Đoạt hồn kỳ, chương 31, đệ tứ từ đâu đến? Gocchuyenaudio.com, cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết cũng chẳng nghĩ được ra. Trong giang hồ từ đâu mà có một nhân vật như thế này? Hừ lên một tiếng bằng giọng mũi ràng, những nơi mà có gót chân của đoạt hồn kỳ này dẫm tới, đều được biến thành thâm la quỷ vực hết. Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm đều là những nhân vật nổi danh càn khôn ngũ tuyệt và cùng với vô số cao thủ trong võ lâm. Đều đã bị ta dùng một kế mọn, khiến cho tan xương nát thịt hết thảy tại vạn mai cốc thiên hương ấu này cả rồi. Ngươi dám lảng vảng nơi đây, bộ muốn tìm chết sao? Người hình thù tựa như vô thường ác quỷ ấy, phạt nghe cũng ngẩn người, nhưng lập tức đưa mảnh câu hồn lệnh bài khua một vòng. Lên tiếng cười quái gở rằng, Tây Đạo, Đông Tăng, Nam Bút, Bắc Kiếm, những nhân vật lừng danh cái thế trong càn khôn ngũ tuyệt ấy. Công lực của họ đâu phải hạng tầm thường gì, làm sao có thể chết về những âm mưu độc kế của đoạt hồn kỳ giả như ngươi? Cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết ngạc nhiên hỏi rằng, xin người bạn hãy báo thử tự hiệu, ngoại hiệu, và vịn vào cớ nào mà người bạn dám bảo tôi là thứ đoạt hồn kỳ giả. Người coi hình dáng như quỷ vô thường ấy không trả lời thẳng câu hỏi của cơ thiên khuyết. Lạnh lùng rằng, không những ta biết ngươi là thứ đoạt hồn kỳ giả, mà còn biết rõ người là cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết là khác. Cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết, xưa nay vốn vẫn tự hào là người bí hiểm quỷ quyệt tuyệt luân. Nhưng nay bỗng một người ăn mặc quái gở theo lối ma này, mở miệng đã nói trúng phóc tên hiệu của mình, hỏi làm sao không khiến cho cơ thiên khuyết ngẩn người được. Người gầy cao mặc áo đen lại giơ mảnh câu hồn lệnh bài khua lên một cái, đưa tay chỉ về hướng bắc cười rằng, hà tất người phải kinh ngạc như thế, đằng kia bộ không phải là vị đoạt hồn kỳ thiệt mà thiên hạ đều mộ danh đó ư? Cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết theo ngay phía tay chỉ của người áo đen nhìn đi. Quả nhiên cách 10 trượng về phía bắc, trên một đỉnh phong nhỏ, đã xuất hiện một người mặt đeo mặt nạ ra người. Thân người mặc áo đen, tay cầm một cờ đoạn đỏ có vẽ sọ người và hai xương chéo, đang nhìn về phía mình đứng, và phát ra những tiếng cười nham hiểm lạnh lùng. Cơ thiên khuyết tuy đã ở Cửu Hoa Sơn quật mồ để xem cốt, nhưng bởi cây cờ đoạt hồn kỳ chữ danh có thêu chữ Vương Hầu Bạch Cốt, hồng phấn cô lâu ở thiên hương ấu ấy, không khỏi khiến cho cơ thiên khuyết chống ngực đập mạnh về việc cây phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ này được. Không hiểu đoạt hồn kỳ thiệt còn ở trên thế gian này hay đã chết thực sự rồi. Này rõ ràng vị đoạt hồn kỳ thiệt là thiểm điện thần Khất Gia Minh đã chết về độc kế của mình là tiếng nổ kinh hồn vừa rồi. Vậy người đứng đối diện đằng kia, cũng mặt nạ ra người, cũng áo dài đen, cũng tay cầm cờ đoạt hồn kỳ, đúng mốt lối ăn mặc của đoạt hồn kỳ, chẳng biết thứ thiệt hay thứ mạo bài, nhưng cơ thiên khuyết cũng đã giật mình chột dạ không ít. Vốn là người đa mưu túc trí sẵn, sau khi kinh ngạc, cơ thiên khuyết lập tức lại có cái hiện ngay ra trong óc của mình. Ngầm nghĩ ngay về càn khôn ngũ tuyệt là Nam Bút Tây Đạo Đông Tăng Bắc Kiếm. Ai nấy công lực tuyệt thế, tuy đã nghe tiếng nổ kinh hồn vừa rồi, nhưng chắc cũng còn có người chưa bị chôn thân trong biển lửa ấy cũng nên. Sao không nhử vị đoạt hồn kỳ chưa rõ hư thực này vào thiên hương ấu khiến cho họ ngỡ là mình, do đó tránh sao khỏi một trận ác chiến tưng bừng diễn ra trong lúc hỗn loạn này. Còn về hậu quả trong thiên hương ấu ra sao cũng chẳng cần biết vội. Nhân ngay dịp này co giò tẩu trước cho yên thân, thế là cơ thiên khuyết vội thực hiện ngay cơ mưu xếp đặt của mình. Lập tức tụ ngầm chân khí vào ngọn cờ đoạn đỏ trên tay. Tinh linh quạt bùng ra phía trước. Một luồng gió buốt lạnh lùng như bài sơn đảo hải cuồn cuộn thốc tới kẻ đứng bên cạnh là người áo đen tay cầm lang nha khốc thương bảng và câu hồn. Lệnh bài, ngọn kình phong vừa quạt ra, miệng đồng thời lên tiếng với đoạt hồn kỳ chẳng hiểu hư thực trên đỉnh phong cách 10 trượng ấy rằng. Hầu hết những võ lâm cao thủ, đều đã bỏ mạng vùi xác hết tại thiên hương ấu vạn mai cốc đây của ta rồi. Người đã dám mạo danh đoạt hồn kỳ lại đây. Vậy hãy theo ta vào trong xem thử cho biết. Chưa dứt tiếng, thân hình đã vụt bổng lên, bề ngoài trông như vọt vào vạn mai cốc, nhưng thực ra khi đến khúc rẽ, đã lẻn ngay thân vào con đường bí mật mà hồi nãy mình đã chuồn đến. Vị áo đen gầy cao mà ăn mặc lối ăn mặc theo lối vô thường quỷ tay cầm lang nha khốc thương bảng. Và câu hồn lệnh bài. Không thể nào ngờ rằng cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết lừng lẫy với danh hiệu đoạt hồn kỳ ác này. Lại thình lình ra tay đối với mình như thế. Trong tình trạng không phòng bị ấy, thân hình lập tức bị ngọn kinh phong của lá cờ đoạn đỏ quá thốc vào người. Lập tức khí huyết toàn thân đều cảm thấy một áp lực ngột thở. Thân hình bị đưa khỏi mặt đất và lao về giữa một hang tối âm u của chiến núi. Người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ đang đứng trên đỉnh phong hướng bắc. Bỗng thấy cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết dùng kỳ phong quạt thốc vào người như vô thường quỷ ấy. Thế nào cũng bị thương nặng mất, hét lên một tiếng xé không gian, tay trái vung mạnh phát ra một lúc ba ngọn bạch cốt đoạn tiễn. Tên ngắn làm bằng xương người. Những mũi tên bạch cốt ấy được đánh ra tinh không, chứ không nhắm hẳn vào người. Nhưng tốc độ bay của từng mũi tên lại khác nhau. Khoảng cách của mỗi mũi ước chừng trượng rưỡi. Mũi tên gần nhất lúc này cũng cách xa trên 5 trượng rưỡi. Người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ ấy. Sau khi đánh ra ba ngọn bạch cốt đoạn tiễn liền tung mình nhảy theo luôn ba mũi tên. Hai chân vèo lướt lên trên ba mũi tên đang bay ấy để mượn sức nhún mình đến. Trông nhẹ nhàng như một thanh đình điểm thủy, con chuồn chuồn chấm lướt trên mặt nước, vèo ngang hơn 13 trượng, vượt qua hàn tuyệt phách, lướt ngay xuống hang tối âm u của chiến núi, đưa tay ra hứng ngay lấy người ăn mặc theo lối vô thường quỷ. Đỡ lên sườn vách, người ăn mặc theo lối vô thường quỷ ấy vì bị ngột thở, nên đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Kẻ ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ chỉ còn cách nắn bóp cho y, khi nghe y thở ra một tiếng dài xong, mới cúi đầu xuống nói bên tai y rằng, bọn họ sẽ tới sau. Vậy ngươi truyền dụ lệnh của ta tất cả mọi người hãy chờ đợi ta tại ngoài cửa cốc vạn mai. Nếu không có lệnh gọi của ta, cấm tuyệt không ai được tự tiện đột nhập vào cốc, bởi cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết đã nhoáng thân vào lại vạn mai cốc. Bóng dáng đã biến bay vào rồi. Nên người ăn mặc lối đoạt hồn kỳ sau khi cấp tốc căn dặn mấy lời, cũng tung mình như một làn khói đen vèo hẳn vào trong cốc. Làn khói đen vừa vút vào trong cốc không bao xa, bỗng một bóng đen nhoáng nhanh như điện, từ trong phía thiên hương ấu xuyên vèo thẳng ra, thật khéo hết chỗ nói. Một bên vụt tung mình nhoáng từ bên ngoài vào, một lại từ bên trong bay vèo ra, thân pháp đều hấp tấp nhanh bằng nhau. Suýt thì cả hai đều chạm trán, nhưng vì ai nấy đều có môn khinh công thượng tặng trong mình. Cộng thêm nhãn lực, sức nhìn, tinh tuyệt, cả đôi bên, trong nháy mắt đã nhận ra kẻ đối phương và đang tung thân vào ngược chiều với mình. Về lối phục sức cũng như lối thân pháp đều hoàn toàn y hệt như mình. Người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ từ bên ngoài vào thân nhoáng vào trong cốc. Bắt gặp đoạt hồn kỳ từ trong cốc tung mình vèo ra. Tưởng đâu là cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết đã chạy ngược về. Còn phần đoạt hồn kỳ từ trong cốc tung mình ra ấy. Cũng ngờ rằng đoạt hồn kỳ đang tung mình nhoáng vào đây là cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết. Thể là cả đôi bên đương sự, đồng hét lên một tiếng kinh người, rồi cùng một động tác và tốc độ như nhau, nghĩa là ai nấy chuyển cờ qua tay trái, tay phải cùng vung trường. Hai ngọn cuồng phong cuồn cuộn tìm nhau đụng độ trên tinh không? Thì ra người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ mà từ trong cốc tung mình ra ấy. Lại là thiểm điện thần Khất Gia Minh vừa từ trong thiên hương ấu vọt ra. Trong lúc ấy thì cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết chợt thấy thiểm điện thần Khất Gia Minh chưa chết. Biết ngay nhóm Nam Bút Tây Đạo chưa bị hại, giật mình thất kinh vội lẻn ngay vào một đường mật đạo. Đường ngầm bí mật, chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài. Thiểm điện thần Khất thình lình tung mình ra lúc này, là bởi vì sau khi thượng quan linh lo tiễn đưa Trung Ly lão nhân và Càn Khôn Ngũ Tuyệt rời khỏi xong. Rồi hai người đứng ngắm nhìn cảnh tiêu tàn của thiên hương ấu trước mắt. Trong lúc đang buồn man mát, bỗng thình lình nghe tiếng cười âm u giận người từ bên ngoài cốc vang vào. Thượng quan linh nghe rõ tiếng cười quái dị ấy. Nhận ngay là tiếng cười của cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết. vội lên tiếng nói với thiểm điện thần Khất Gia Minh rằng. Thưa gia tiền bối, ngài thử nghe coi, hình như cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết còn chưa đi xa thì phải. Rất có thể là sau khi y nghe tiếng nổ của đồng cầu tưởng đâu cánh bọn mình đã bị tan thành cho bụi hết cả rồi. Nên hí hửng quay lại để xem sự thể ra sao chứ gì. Vậy ngài có thể từ thiên hương ấu này nghênh thẳng ra ngoài cửa cốc để đón đường y. Còn vãn bối sẽ lao ngược khỏi vách triền này bao hậu sau lưng. Theo thiền kiến của vãn bối, lòng dạ của cơ thiên khuyết này tàn ác độc hiểm tuyệt luân. Việc cảm hóa không thể nào thực hiện nổi trên người như y đâu nếu có thể nhân cơ ra tay trừ khử. Cứ việc thẳng tay cho rồi. Thiểm điện thần Khất Gia Minh lắc đầu cười rằng, ấy, thượng quan lão đệ nói như thế đâu được, cứ xem vụ cửu độc thư sinh giam cầm Trung Ly lão nhân gần 20 năm trời ở tuyệt cốc Cửu Hoa Sơn như vậy. Thế mà người ta trước khi tặng cây phong ma đồng đoạt hồn bảo kỳ, đã ân cần dặn đi dặn lại, phải dáng làm sao độ hóa 3 lần với cơ thiên khuyết. Nếu sau 3 lần vẫn chưa chịu cải ác quy thiện. Chừng đó hãy thi hành diệt trừ, một đức tính nhân hậu tuyệt độ như thế, thật đáng quý hóa biết bao. Lão đệ đây mới bước chân tập tễnh vào giang hồ, nên noi gương ấy để làm kim chỉ nam hành sự, chớ nên thấy mà ngại việc, thường nói quân tử cần đại lượng. Vậy chúng ta đối với tên cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết, cứ việc tuân theo lời dặn của Trung Ly lão nhân, nghĩa là hành sự đúng theo lời khuyên của người ta có vẻ ổn thỏa hơn. Thượng quan Linh sau khi nghe thiểm điện thần Khất Gia Minh nói những lời lẽ chính nghĩa như thế. Mặt đỏ gay lên, thẹn không biết nói năng gì, tình linh vọt bổng người quăng mình lên trên triền đồi vách đi luôn. Thiểm điện thần Khất Gia Minh nhìn theo bóng thượng quan Linh. Nở nụ cười mỉm xong cũng tung mình nhắm thẳng cửa cốc Vạn Mai. Thiểm điện thần Khất Gia Minh vừa ra đến cửa cốc Vạn Mai. Thì gặp luôn một nhân vật chưa rõ thân phận lai lịch ra sao. Thân mặc áo dài đen, mặt đeo mặt nạ ra người, tay cũng cầm cờ đoạn đỏ sọ người trắng, từ ngoài cốc tung mình nhoáng bay vào ngược chiều với mình. Bộ mặt thật của hai đoạt hồn kỳ thiệt và ác, vốn đã rõ ràng hết, và sau khi đoạt hồn kỳ thiệt là Trung Ly lão nhân truyền cờ tặng hiệu cho mình xong. Thiểm điện thần Khất Gia Minh nào đâu có ngờ lại còn có đệ tam đoạt hồn kỳ xuất hiện lúc này. Đương nhiên cho người trước mặt phóng tới đây là cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết. Thế là đôi bên chẳng cần hỏi phải quấy gì. Cờ trao sang tay trái, cùng vung phách không trưởng lực ra đánh một lúc. Còn người ăn mặc theo lối đoạt hồn kỳ từ ngoài của cốc tung mình vào để đuổi theo cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết. Cũng tưởng lầm thiểm điện thần Khất Gia Minh là cơ thiên khuyết đang mai phục cửa cốc hòng ngấm ngầm đối phó với mình đây. Bởi vậy cũng không do dự gì vung tay đánh luôn một phách không trường cùng một lúc với đối phương. Hai luồng cuồng phong của trường lực gặp chạm nhau trên tinh không. Cả đôi bên càng đâm ra tin tưởng thêm nhân vật đối diện mình đây là cửu độc thư sinh. Bởi trong hai ngọn cuồng phong vung ra gấp rút đó, cùng ngầm chứa hơi buốt lạnh. Mà cũng chính là lối đánh thất sát hàn linh âm công trong quyển kinh U Mịch Thập Tam Kinh của mình đã học. Từ khi thiểm điện thần Khất Gia Minh tiếp nhận sự truyền cờ tặng hiệu của tiêu diêu lão nhân Trung Ly Chiết. Trong lòng tuy đã lập nguyện để độ hết cửu độc thư sinh cơ thiên khuyết. Nhưng bởi cũng rõ biết người này bản tính hung ác thành tật. Cần phải khôn khéo dùng thiện kế mới hòng được việc, chứ không dễ dầu gì dùng lời nói thuyết phục y được. Sau khi nghĩ vậy xong, việc trước tiên ở trước mắt là mình hãy thử hết tài nghệ với y trước đã. Chờ cho thượng quan Linh từ phía sau bọc hậu tới nơi. Chừng ấy sẽ cùng với cậu nhỏ tinh danh khôn tuyệt vời này tính kế lo đối phó sau. Còn vị đệ tứ đoạt hồn kỳ ấy, cũng nín tinh cướp đánh tưng bừng. Trưởng nào trưởng ấy kinh hồn, thế nào thế nấy hoảng vía. Có thể nói là một cuộc giao tranh ác liệt như cố trả thù để hạ được địch thủ mới nghe. Thế là tất cả những ngọn tuyệt học được tung ra đánh như điên cuồng. Bạt mạng, hiểm hóc, trong chớp mắt, những ngọn gió kinh người cuồn cuộn nổi lên khắp tứ hướng của cốc Vạn Mai. Cát mịt mù, cây cỏ rạp hết một vùng. Trên không những ánh cờ đoạn đỏ biến thành những hồng quang quấn quýt lấy hai bóng đen lúc vọt lên khi nhào xuống.

tên Cơ Thiên Khuyết này, quả là một tên táng tận thiên lương. Hắn vừa thi hành độc kế tính thủ tiêu hết các tay quần hùng trong thiên hương ấu. Bây giờ lại giờ độc mưu khiến tôi ngộ đả thương vị ân nhân tài trời ra đại hiệp đây. Suýt nữa Diêm Nguyên cảnh này phải mang hận nghìn đời. Thiểm Điện Thần Khất Gia Minh tiếp lời tươi cười rằng, may mà đôi bên chúng mình chỉ bị thương xoàng về da thịt bên ngoài thôi. Còn chuyện hiểu nhầm nhau trong lúc cấp bách như thế, làm sao tránh cho khỏi. Xin Diêm Thần Quân đừng bận tâm đến chuyện ấy làm gì nữa. Còn việc cửu độc thư sinh kia, hành tung y bí mật khó lường đoán trước được, Quỷ Quyệt lại đa đoan. Nếu không nhân dịp y chưa kịp trốn khỏi xa đây mà mở cuộc lùng soát tìm kiếm. E sau này phải mất biết bao nhiêu thì giờ đi tìm con người chim trời cá biển ấy ở đâu. Cách chương.